Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, Hạ Mã Uy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng TQ, ngày 8 tháng 8, trong dược cốc, thuộc về dược long tử tôn giả đại điển, đạo tộc, nhan tộc còn có trong dược tộc, có ba người có thể sánh bằng. Đó chính là nhan tộc Nhan Nguyên, đạo tộc Giao Dịch Âm, còn có chính là dược tộc Dược Long Tử. Trong ba người, Nhan Nguyên là cái đầu tiên đột phá đến tôn giả cảnh. Giao Dịch Âm là cái thứ hai, Dược Long Tử chính là cái cuối cùng. Có thể cho dù là cái cuối cùng, cũng bị ti kiêu tất cả lớn hơn cổ tộc thị coi trọng. Đột phá trước sau không hề quyết định phía sau phát triển. Hậu tích bạc phát, Dược Long Tử tiềm lực không thể khinh thường, nhất là ở trong dược tộc Dược Long Tử địa vị, dược tộc đan dược đều là sẽ cho Dược Long Tử cung cấp. Mà trong dược tộc không thiếu một ít đối với tôn giả cảnh hữu dụng đan dược. Cho nên Dược Long Tử đãi ngộ, sẽ để cho rất nhiều người hâm mộ. Hôm nay ngày này, là dược cốc trước đó lớn chưa từng có cuộc sống. Dược tộc cũng không giống như đạo tộc cùng nhan tộc, ở TQ trong thượng cổ tộc thì có thể nói có 9 thành trở lên là giao hảo dược tộc. Dẫu sao thuộc về dược tộc luyện chế đan dược là rất nhiều tộc thị nhu cầu, hoặc nhiều hoặc thiếu dược tộc một ít nhân tình, cho nên ba lần tôn giả đại điển trong dược tộc không thể nghi ngờ là đến số người nhiều nhất. Nhất giống như là một trận thịnh thế đại điển vậy. Ở trong TQ, những cái kia tiên thiếu lộ diện tôn giả cảnh đều là cấp cho dược tộc mặt mũi, rối rít đến chúc mừng. Mà dược tộc cũng là lớn phương, phàm là có tôn giả cảnh tới đều phải cho trình độ nhất định đan dược. Dù là những đan dược kia đối với tôn giả cảnh không có bất kỳ chỗ dùng, vậy cũng có thể cùng chỗ ở mình tộc hậu nhân sử dụng. Dược tộc đệ tử, trưởng lão, thậm chí còn thái thượng trưởng lão rối rít đối ứng nghênh đón tương ứng nhân viên. Mà trước thời hạn một ngày, nhan tộc cùng người đạo tộc đều đã đến. Nhan tộc đến người, có ba người, là Nhan Huyền Tử, Nhan Thông Tử còn có Nhan Nguyên. Ba vị tôn giả cảnh đến, cũng là bởi vì là nhan tộc cùng dược tộc quan hệ tốt lắm. Ba tôn hạ, người dược tộc khá có mặt mũi, mà đạo tộc chính là đạo thiên hòa Lục Huyền Âm đến. Lục Huyền Âm dùng chính diện hạng mục kỳ nhân, hấp dẫn quá nhiều chú ý. Cho dù là Nhan Nguyên biết Lục Huyền Âm người này dính không thể, cũng không nhịn được nhìn nhiều Lục Huyền Âm mấy lần. Đối với Nhan Nguyên mà nói, nếu có thể cùng Lục Huyền Âm song tu, vậy hắn thực lực ở một đoạn thời gian, sợ là sẽ phải có một cái bay vọt. Trong nhan tộc cũng có song tu thuật phối hợp. Đáng tiếc không có loại người như vậy. Tôn giả cảnh người phụ nữ quá hiếm thấy. Hơn nữa còn muốn cực kỳ rửa mát. Ở Nhan Nguyên trong mắt, Lục Huyền Âm tuyệt đối là cực phẩm thí sinh. Còn chưa tới cao nhất đại điển lúc này còn có 3 tiếng dáng vẻ. Không sai biệt lắm đã có 80% người đến đông đủ. Dược Long Tử một bộ quần áo trắng, sớm liền chuẩn bị ổn thỏa. Bởi vì là cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, ngược lại là cùng Lục Huyền Âm tiếp xúc qua. Giờ phút này Dược Long Tử ở đạo tộc bên kia, cùng Lục Huyền Âm trò chuyện với nhau thật vui. Cái này làm cho Nhan Nguyên nhìn, nhất định có hâm mộ, rất muốn biết hai người ở đóng nói chuyện gì. Nặng ở lòng, phụ nữ như vậy, người cũng phải dùng thực lực đạt được. Người hẳn rất rõ ràng, ở bên cạnh Nhan Huyền Tử lên tiếng, hướng Nhan Nguyên nhắc nhở, mà Nhan Nguyên gật đầu một cái, đưa mắt từ Lục Huyền Âm trên người chuyển rời qua, đi xem vùng lân cận những thứ khác thượng cổ tộc thị người. Không thể không bội phục dược tộc đối với mạng giao thiệp khống chế. Lần này tôn giả cảnh đến không thiếu, liền một ít tán tu người cũng đến. Đối với Nhan Nguyên mà nói đều là khuôn mặt xa lạ. đều là ẩn núp không ra tồn tại, nhưng bởi vì làm dược tộc sự việc cũng đến, bất quá vừa lúc đó, dược tộc bên kia rất nhiều trưởng lão, còn có thái thượng trưởng lão giống như là lấy được cái gì ra lệnh vậy. Đồng loạt từ trong sân nhà rời đi. Chuyện gì xảy ra? Ai tới? Cần như vậy lao sư động chúng? Chẳng lẽ là Trấn Quốc Long Vương? Bất quá Long Vương ở nước Nhật trở về sau đó, tựa hồ một mực ở trên núi Long Đường, lãnh hải đánh một trận. Long Vương đã làm rất tốt, nhưng luôn cảm thấy rất đáng tiếc. Quả thật đáng tiếc, phải nói là không đủ hoàn mỹ. Ngọc có tì vết đi. Võ Vương, ở trên cao, hưu, lời như vậy, lúc này, đừng lắm mồm. Ở dược cốc trong sân nhà, tụ tập người đều là nghị luận. Bất quá một câu kia Võ Vương ở trên cao, Long Vương tại hạ, giờ phút này cũng không dám quá nhiều nói. Cũng chỉ là nhỏ giọng kể một phen, dược tộc động tĩnh như vậy, dĩ nhiên để cho bên này sân nhà không ít người, giống vậy đi ra ngoài xem, rốt cuộc là ai. Nhan Nguyên giống vậy có loại ý nghĩ này, nhìn Nhan Huyền Tử cùng Nhan Thông Tử một cái, hai người gật đầu một cái, biết Nhan Nguyên ý tưởng, Nhan Nguyên lập tức chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này đồng thời ở bên ngoài tới hai phe trận doanh người. Hai phe này trận doanh mặc quần áo trang sức đều có đặc điểm. Đây cũng là dược tộc nhận được tin tức, lại tới Càng Nam võ đạo giới cùng người võ đạo giới. Bất quá số lượng này, hai phe trận doanh cộng lại ít nhất đến 100 người. Độc tôn, quyền tôn, đại gia đến chơi ta dược cốc. Ta dược tộc thật vẫn là thụ sủng nhược kinh. Dược Phong tự mình ra nghênh tiếp, trước liền nhận được tin tức, Độc Tôn cùng Quyền Tôn sẽ tới dược cốc, đối với hai người đến, dược tộc cự không dứt được. Độc Tôn, Quyền Tôn, nghe được cái này hai cái kính xưng, hôm nay đối với Càng Nam võ đạo giới còn có võ đạo giới sự việc, biết được rất nhiều, cái này hai người đây chính là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Dược tộc đã nói sớm biết hiểu, nhưng hôm nay ở trong dược tộc, những thứ khác thượng cổ tộc thị người cũng không biết hiểu. Từng cái tỏ ra rất khiếp sợ, cái này hai người tại sao phải dẫn người tới dược tộc? Chẳng lẽ dược tộc cùng bọn họ đã có đồng thời xuất hiện? Nếu là có, bằng vào dược tộc luyện đan bản lãnh, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, mà đạo tộc chạy tới con em cũng áp chế lửa giận trong lòng, bởi vì là đạo tàng lão tổ cùng độc tôn đã giao thủ qua. Đạo tộc cùng tộc ba nhĩ thế bất lưỡng lập, là đại địch, bởi vì là tộc ba nhĩ sự việc, đạo tộc đã là cấp một đề phòng. Lần này tới chúc mừng dược tộc Dược Long Tử bước vào tôn giả cảnh. Mừng rỡ, mừng rỡ, độc tôn là một cái đầu phát thưa thớt. Trên mặt có từng viên hiện lên đen quả cầu thịt, nghe toàn thân đều là độc, chỉ có một thước sáu thân cao, làm độc tôn cười lúc thức dậy, giống như một kinh tởm ác quỷ vậy. Chúc mừng dược tộc, lại thêm một vị tôn giả. Lần này mở miệng là Quyền Tôn. Quyền Tôn nhìn qua ngược lại là trung niên mặt mũi, cơ thể rất là cường tráng, mặc dù cả người đều là bắp thịt, có thể nhìn qua cho người một loại cực kỳ cân đối cảm giác. Giữ lại một người đầu trọc, Dược Phong đối với hai người chúc mừng, trên mặt cười hì hì, trong lòng nhưng không cao hứng nổi. Cái này hai người không phải người dễ trêu chọc, hai người vô địch tôn giả cảnh tồn tại, đối với dược tộc đã tạo thành uy hiếp. Hai người mang tộc nhân ngồi xuống sân nhà. Dược Phong làm một cái động tác mời, rồi sau đó phương người dược tộc tụ tập người, tránh ra một con đường. Ha ha, tốt, hai người cười lớn một tiếng, bước ra bước chân, chân này bước ra, thuộc về vô địch tôn giả cảnh tinh thần uy áp, hình thành nhất định lãnh vực, để cho tại chỗ người chung quanh, sắc mặt nhất thời khó xem, mà tinh thần này uy áp rất nhiều đều là nhằm vào Dược Phong. Cái này làm cho Dược Phong thiếu chút nữa không đứng được.